Vô thượng luân hồi, chương 889, chúng ta. Kết bái huynh đệ đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biến ra phân thân sẽ bị tổn hao chân nguyên, trong tình huống bình thường, trừ khi đến lúc bất đắc dĩ, nếu không có ai lại rảnh rỗi biến ra phân thân, biến ra một phân thân là mất một phần chân nguyên, tất cả đều phải tổn hao hết triệu bân thì hay rồi, biến một lèo ra nhiều như thế. Lão ta không nói thì còn đỡ, vừa nói dứt lời thì triệu bân lại biến ra một đống nữa. Đúng là tiêu hao rất nhiều chân nguyên, có đan hải giống như hắn mà khí huyết cũng yếu đi không ít. Người rảnh rỗi như ngươi thật hiếm thấy thật đấy. Lão già dầu chữ bát nhếch miệng rồi tặc lưỡi, tu luyện khá tốn tài nguyên, chơi liều mạng thế này thì phải tốn biết bao nhiêu là bạc, chỉ bổ sung chân nguyên thôi thì đã phải trả không ít rồi, giàu quá nên đốt tiền đây mà. Suýt xoa thì suýt xoa nhưng lão ta vẫn rất kinh ngạc. Võ tu bình thường không thể biến ra liền một mạch nhiều phân thân như thế. Triệu Bân có thể làm được đủ để chứng minh hắn có năng lực thâm hậu, chân nguyên dồi dào, sức sống mãnh liệt. Chào đại ca, phân thân đồng thanh hét lên, khiến lão già dâu chữ bát run đến độ muốn tè ra quần. Tốt, tốt lắm, Triệu Bân mỉm cười và phất tay, giống như đang duyệt binh. Hóa ra nhiều phân thân như thế tuy hơi mệt, tuy là hao tốn rất nhiều chân nguyên nhưng hắn lại thấy vui mừng, bởi vì số phân thân đó đều có thể dùng được, chẳng hạn như giúp hắn tạo ra xe nỏ. Mấy thứ hàng giả này làm được đấy, dâu chữ bát cười khan nói. Triệu Bân chỉ cười không nói, lặng lẽ dùng tâm niệm cất đi tất cả phân thân. Đi thôi, đi tìm lão già của ta cái nào, dâu chữ bát nhấc chân đi ra ngoài. Triệu Bân rót một ngụm linh dịch vào miệng rồi nhanh chóng đuổi theo. Ra đường cách, hai người bèn đi thẳng tới chợ đêm. Mỗi một tòa thành đều có một đêm, đó là một nơi rất tốt để thanh lý hàng. Chợ đêm thành Mộ Quang lớn hơn thành Vong Cổ nhiều, bảo bối cũng rất nhiều, đừng nói tới dâu chữ bát, cả Triệu Bân cũng sáng rỡ cả hai mắt, nhưng thứ tốt đều đắt đỏ cả, mà túi tiền hắn lại không đủ dùng. Thế nên mới nói rảnh rỗi không có chuyện gì làm thì chăm chỉ đi dạo sòng bạc một chút vẫn là chuyện quan trọng. Ta có lời này không biết có nên nói ra không, dâu chữ bát đột nhiên lên tiếng. Nói đi, Triệu Bân vừa quan sát xung quanh vừa trả lời. Chúng ta, kết bái huynh đệ đi. Không mong được sinh cùng tháng cùng ngày, nhưng cầu được chết cùng năm cùng tháng, là thế ấy hả Cách Chương?